Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1133, xúi dục. Tiền bối vãn bối biết có thể trước thả ta xuống sao? Diệp Thần khuất phục đi vào tiên giới về sau, trừ Kỳ Lân Mặc Thánh bên ngoài, cũng là lão gia hỏa này làm cho Diệp Thần khuất phục. Vì sao? Bởi vì người ta thực lực có thể vài phút giết chết chính mình vẫn là loại kia tinh nghịch loại hình. Cùng loại này người phân cao thấp, cũng là cầm tính mạng mình nói đùa Diệp Thần lại không ngốc. Chỉ bất quá chỉ là trên miệng tôn xưng lại không thể rớt thịt. Rất thực sự, ai ô ô, bị đã từng Dược Thần đại nhân gọi là một tiếng tiền bối. Có phải hay không lão hủ vinh hạnh? Ai ngờ lão gia hỏa này ra cực kỳ cũng không có để xuống Diệp Thần vẫn tại chỗ đó phối hợp nói đến. Tiền bối a, Diệp Thần im lặng thần sắc gọi là một cái viết kép xấu hổ, có thể hay không trước? Thả ta xuống, thật, loại này mất đi khống chế lơ lửng giữa không trung cảm giác thật khó chịu. Gấp làm gì? Lão tử ta ở chỗ này muốn chờ đợi 50 năm mới có thể gặp được người thí luyện tiến đến trò chuyện một. Ngày, 50 năm a nín đều nín chết bồi lão hủ trò chuyện một hồi, lão nhân gia tiếp tục nói. Không có vấn đề ngươi muốn trò chuyện cái gì thiên nam hải bắc. Xe lửa đại pháo, ta hàn huyên với ngươi cái suốt đêm trên người của ta còn có linh tửu tiền bối nếu là không ghét bỏ. Vãn bối bồi ngày uống hai chén chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Ngươi xem coi thế nào. Triệt để khuất phục Diệp Thần hiện tại xem như sợ. Chỉ cần ngươi buông ta xuống liền tốt. Xoát, Diệp Thần thân thể bỗng nhiên hạ xuống. Mẹ nó, tất cả tóc gáy đều dựng lên đến. Loại tốc độ này hạ xuống cùng nhảy lầu không hề khác gì nhau, thậm chí càng nhanh muốn là cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật. Diệp Thần nơi nào còn có tánh mạng uống rượu. Sợ là uống đến đều là cống tử. Thử nghĩ một hồi, lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới, vẫn như cũ tiếp nhận không cái này gieo xuống hàng tốc độ, có thể nghĩ lão gia hỏa này thủ đoạn là cỡ nào cao minh. 10m, 8m, 7m, 6m, 1m, nắm thảo, muốn chết, Diệp Thần thầm cười khổ cái này mẹ hắn căn bản chính là muốn chơi chết chính. Mình tiết tấu. Ngay tại khoảng cách không đến 20 phân thời điểm Diệp Thần thậm chí có thể ngửi tới mặt đất. Đất vị, thân thể đột nhiên đình chỉ. Xoát, kịch liệt đình chỉ để Diệp Thần có loại say xe cảm giác. Lão gia hỏa ngươi chơi chết ta phải. Tánh mạng không lo, Diệp Thần hiện tại cũng là chưa tỉnh hồn nói thẳng đến. Kích thích hay không? Qua ra đủ nghiền. Lão nhân gia nói đến. Sắc mặt giống như cao hứng phi thường. Diệp Thần im lặng, đã nghiền, sắc mặt có chút tái nhợt. Cái này nào chỉ là đã nghiền, vô cùng kích thích, rất kích thích. Trừ thí luyện tình trạng cái kia màu đen không gian bên ngoài, phải kể tới nơi này kích thích nhất. Mẹ, tùy mất mạng loại kia kích thích. Đến ta xem một chút Dược Thần lấy ra tửu thế nào tính toán ra. Lão hủ cũng có mấy trăm năm không uống rượu. Lão gia hỏa ngồi tại Diệp Thần trước mặt một mặt chờ. Mong bộ dáng nói đến. Hai tay không ngừng ma sát. Tựa như là một cái thèm lão đầu một dạng. Cái kia ngươi có phải hay không cần phải trước thả ta ra? Không phải vậy làm sao lấy ra? Diệp Thần lật một cái liếc mắt thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này ngộ đạo trong sơn cốc tại sao có thể có dạng này một cái kỳ quái lão gia hỏa. Đúng đúng đúng đến, nói, lão gia hỏa đầu ngón tay hơi hơi bắn ra, buông ra Diệp Thần trói buộc, đạt được tự do Diệp Thần toàn thân lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, hắn không phải là muốn đối. Kháng mà chính là muốn rơi chạy, mẹ không thể trêu vào ngươi còn không trốn thoát sao. Ai ngờ lão gia hỏa đã sớm đoán ra Diệp Thần hội có động tác như thế, bình thản nói đến, ngươi làm. Lão hủ là kẻ ngu sao? Vẫn là ngươi cho rằng tại ta địa bàn có thể chạy mất. Vừa dứt lời trong nháy mắt Diệp Thần hai chân thì giống như dẫn thủy lợi. nặng nề vô cùng, mặc cho toàn thân linh lực muốn tránh thoát cái này trói buộc đều khó có khả năng, nặng nề tốc độ cất bước khó khăn. Lão gia hỏa, ngươi nói đến đây, Diệp Thần từ bỏ mẹ hắn, hiện tại ngay cả chạy trốn đi khả năng đều sụp đổ. Còn nói cái gì a móc ra linh tửu, ấy trên người của ta tửu chính là cái này, lần này ta cam đoan. Không chạy có dám hay không buông ra? Soát lão nhân ra buông ra Diệp Thần trói buộc, một mặt mỉm cười nhìn lấy Diệp Thần, cái nụ cười này rất có thâm ý, đều nói dược thần dùng thuốc xuất quỷ nhập thần, ngươi đoán ta có thể hay không tin ngươi? Diệp Thần mặt không đổi sắc, nếu có thể dùng thuốc chơi ngã ngươi, ta đã sớm làm. Hắn không có nói sai, đối phương lão nhân cảnh giới thật sự là quá kinh khủng, tăng thêm Diệp Thần trên người bây giờ cũng không có cái gì hữu hiệu thuốc bột, liền xem như có lòng này cũng không có cái này lực, nghèo rớt mồng tơi a. Thân là dược thần, trên thân không có viên thuốc truyền đi nhiều mất mặt, đó là bởi vì trên người ngươi không có cái gì viên thuốc. Nói lão nhân ra tiếp nhận Diệp Thần trong tay linh tửu, đầu tiên là đặt ở chóp mũi ngửi một chút. Linh tửu là Diệp Thần tại Hoa Hạ thời điểm ủ chế, mặc dù không có cái gì danh quý dược tài có thể cách điều chế, chính là ở kiếp trước trí nhớ tăng thêm đặt tại trên thân đã có thời gian mấy năm lắng đọng, về sau linh tửu càng là mùi rượu thuần hậu, rượu ngon. Lão nhân gia chỉ là ngửi một chút, hai con mắt liền phóng ra đến quang mang, hưng phấn vỗ đùi nói đến, sau đó uống một hơi cạn sạch lại đến. Diệp Thần cười khổ, tiền bối, ngươi dạng này uống rượu, ta sợ là cấp không nổi a. Bớt nói nhảm, vừa mới cũng là đã nghiền một chút, đến đón lấy lão hủ sẽ từ từ uống. Lão nhân gia khinh bỉ nói, đến sau đó chỉ trước mặt địa phương, ngồi xuống, bịch. Diệp Thần không có phản kháng chỗ trống, lúc này tại chỗ ngồi dưới đất, thảo. Bởi vì không phải mình động tác, để hắn vô cùng khó chịu. Tiểu tử ngươi khác có cái gì khó chịu, nếu thật là khó chịu, lão hủ có cùng nhiều phương pháp. Lão nhân gia tiếp tục nói. Vỗ ót một cái, Diệp Thần tin tưởng đối phương tuyệt đối có thực lực này. Tranh thủ thời gian móc ra mười mấy bình linh tửu, đặt ở lão nhân gia trước mặt. Tiền bối, ngươi bây giờ xuất hiện không chỉ là vì tìm ta nói chuyện phiếm a. Diệp Thần biết rõ nơi này là Ngộ Đạo Sơn Cốc, mỗi một cái xuất hiện đều không phải là ngẫu nhiên, tuyệt đối có mục đích. Lão gia hỏa cũng không gấp phục Diệp Thần, đầu tiên là bưng lên một bình nhỏ linh tửu, uống một miệng lớn chà chà khóe miệng, sau đó mỉm cười nhìn lấy Diệp Thần, tiểu tử ngươi cũng không ngốc mà. Nói đến đây, lão nhân gia chậm rãi đứng người lên thể, lắc lắc trong tay bình rượu, nụ cười làm sâu sắc, ngươi bây giờ trí nhớ đã không có hoàn toàn khôi phục, không biết ta cũng là lẽ thường bên trong sự tình. Nói xong lại uống một ngụm linh tửu, hài lòng gật gật đầu. Cái này trong lúc đó Diệp Thần từ đầu đến cuối không có nói chuyện, hắn biết đối phương nhất định có lời gì ngữ muốn nói với tự mình, vốn là không muốn ra đến thế, nhưng là nhìn đến ngươi bỏ giờ nửa chừng bộ dáng, lão hủ có chút khó chịu, cho nên dự định đi ra thay sư phụ ngươi thật tốt giáo huấn ngươi một phen. Diệp Thần xấu hổ, ngài nhận biết sư phụ ta? Không biết, có điều hắn cần phải nhận biết ta. Lão nhân ra một mặt khinh bỉ nói đến, sắc mặt tựa như là nói sư phụ ngươi loại này cấp bậc còn không đáng đến ta biết. Diệp Thần im lặng, đã không biết sư phụ ta, tại sao muốn thay hắn giáo huấn vãn bối? Lão nhân ra hừ nhẹ cười một tiếng, hai mắt nhìn về phía Diệp Thần giống như là trông thấy một cái kẻ ngu một dạng, một cái có thể dạy dỗ dược thần sư phụ. Cho dù không thế nào có tên, muốn đến phẩm hạnh vẫn là có thể, cho nên ta thì thay sư phụ ngươi giáo huấn ngươi. Diệp Thần tâm đạo, cái này mẹ nó cái gì logic, còn có thể dạng này thao tác, để tay lên ngực tự hỏi. Diệp Thần cho là mình đã rất nghịch ngợm phách lối vô lễ, nhưng là thấy đến lão gia hỏa này về sau, hắn rốt cuộc minh bạch một câu cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Lão gia hỏa không nói đạo lý lên, quả thực cũng là thiên hạ vô địch, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Lão nhân gia khinh miệt cười nói, ngay sau đó một tay lấy còn lại linh tử hết thảy bỏ vào trong ngực, nói khoác mà không biết ngượng nhìn lấy Diệp Thần nói đến, những thứ này linh tử liền xem như hiếu kính ta để báo đáp lại ta cho ngươi phía trên một bài giảng. Diệp Thần cười lạnh không nói gì thêm. Tử Lăng nhìn thấy chủ nhân còn mẹ hắn cho lão tử giả chết, đột nhiên lão nhân ra một tiếng quát lớn. Tử Lăng đao linh tại Diệp Thần thể nội một trận run rẩy, tản mát ra một đạo hào quang màu tím liền mang theo Tử Lăng đao xông phá Diệp Thần thân thể đi vào đối phương trước mặt lão nhân. Thân đao không xuống đất mặt một trận run rẩy, tản mát ra vang ong ong âm thanh. Diệp Thần lông mi khóa chặt một mặt thật không thể tin nhìn trước mắt phát sinh một màn. Tiền bối, ngài là Tử Lăng chủ nhân. Mộng bức, Diệp Thần thật có chút mộng bức. Tử Lăng tham kiến chủ nhân. Tử Lăng đao linh đứng tại Tử Lăng đao bên cạnh, còn nhỏ thân thể có chút run lẩy bẩy. Lão nhân không để ý đến Tử Lăng đao linh, thân thể tay vuốt ve một chút Tử Lăng đao. Ông, trường đao run rẩy càng thêm lợi hại, giống như loại kia cảm giác quen thuộc, cảm giác bị tỉnh lại. Ha ha, đao là đao tốt, cũng là tàn đao. Đi thôi, hắn hiện tại mới là ngươi chủ nhân. Nói xong, đầu ngón tay gảy nhẹ chuôi đao. Tử Lăng đao tựa như là một cái nghe lời sủng vật đồng dạng, trong nháy mắt trở lại Diệp Thần thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Lão nhân đối đây hết thảy biến hóa cũng không hề để ý, lần nữa nhìn về phía Diệp Thần. Tử Lăng đao là ngươi binh khí sao? Vẫn là nói trên người ngươi luyện mục đao là thuộc về ngươi? Diệp Thần thần sắc run lên, đứng tại chỗ không nói lời nào, mặt sắc mặt ngưng trọng. Đều không phải là bọn họ có chính mình nội tâm chủ nhân, ngươi có chính mình binh khí sao? Lão nhân thái độ khác thường, nghiêm túc hỏi thăm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.